Cha Hàn trừng mắt nhìn hắn thật lâu sau, mới chạy đệ bằng cách ho khan một. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net